Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 645, cùng nhau nghiên cứu 10. Trình Chi Ngôn ánh mắt thâm trầm nhìn xem nàng, sau đó lại đột nhiên cúi đầu xuống, mờ nhạt cánh môi hôn nàng đôi môi đỏ thắm. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình trên mặt từng trận mà nóng lên. Đối mặt dạng này Trình Chi Ngôn, không biết vì sao, nàng nhịp tim đặc biệt nhanh. Trình Chi Ngôn hôn thuận theo nàng tinh xảo cái cằm, lại dọc theo nàng thon dài cái cổ, chậm rãi đi tới trước ngực nàng. Mà hắn thon dài đại thủ cũng bắt đầu chậm rãi hướng xuống, tại nàng tinh tế trên bờ eo nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu thỏ nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Nàng cảm giác mình đầu óc choáng váng, giống như là tại một mảnh dày đặc trong sương mù đi lại. Không nhìn thấy phía trước cũng không xem đến phần sau, chỉ có thể dựa vào cảm giác, hướng về cái kia một đường nhàn nhạt ánh sáng đi đến. Trung tuần tháng 6 ban đêm, không khí đã mang theo một tia nóng bức. Bất quá thời gian qua một lát, nàng cùng Trình Chi Ngôn trên người liền ra một lớp mỏng manh đổ mồ hôi. Trong phòng không khí lập tức liền trở nên càng thêm khô nóng lên. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ thật thấp hô hắn một tiếng. Tại hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng thời điểm, cuối cùng vẫn là có chút xấu hổ mà mở miệng nói. Nóng quá, Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó liền kịp phản ứng. Phía sau hắn kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo, từ bên trong lật ra không khí điều khiển từ xa đến. Sau đó nhấn xuống làm lạnh chốt mở. Bất quá thời gian qua một lát, trong phòng cái kia một tia oi bức liền biến mất mà vô tung vô ảnh. Chiếm lấy là từng đợt mát mẻ cảm giác thư thích cảm giác. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ trên mặt ngượng ngùng khẩn trương biểu lộ. Hai tay vẫn như cũ trống tại thân thể nàng hai bên. Trầm mặc chốc lát, ánh mắt của hắn dọc theo nàng đường cong lả lướt, chậm rãi hướng phía dưới rời. Tiểu thỏ quẫn đến không biết nên làm thế nào mới tốt. Vô ý thức liền muốn kéo qua khăn tắm ngăn trở bản thân. Nhưng mà Trình Chi Ngôn động tác còn nhanh hơn nàng. Hắn trực tiếp bắt lấy cổ tay nàng, trừ ở trên đỉnh đầu. Sau đó cả người che trên người. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn mà chậm rãi nói. Đều đến thời khắc thế này, ngươi còn muốn trốn. Ta, tiểu thỏ chỉ cảm thấy hắn nóng hổi lồng ngực chăm chú, không có chút nào khe hở mà dán bản thân. Cách hắn lửa nóng ra thịt, nàng có thể cảm giác được hắn nhịp tim nhảy cũng rất lợi hại. Sau đó, nàng liền cảm giác được một cách rõ ràng, cách Trình Chi Ngôn bên hông vây quanh đầu kia khăn tắm, cảm nhận được cái gì đang đội bụng mình. Đó là, đã sớm xem qua vô số tiểu thuyết tình cảm tiểu thỏ, lập tức liền hiểu được vậy rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà một giây sau, không đợi nàng kịp phản ứng, Trình Chi Ngôn thon dài ngón tay đã dọc theo nàng bằng phẳng bụng dưới. Tiểu thỏ tại hắn đầu ngón tay đụng chạm đến bản thân trong nháy mắt đó, toàn thân run lên, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về hắn cầu xin. Đừng, có thể thân thể nàng lại là động cũng không dám động. Nàng nín thở, mắt thấy nàng không nhịn được con người lên. Trình Chi Ngôn hai mắt lập tức trở nên u ám lên. Như thế mặc ngọc đồng dạng đôi mắt, thuận tiện dường như vô biên trong vũ trụ lỗ đen đồng dạng, đem bên người tất cả ánh sáng và nhiệt độ đều hấp dẫn đi vào. Ngón tay hắn ôn nhu mà kiên nhẫn động lên. Hắn hôn cũng cái này đến cái khác mà rơi vào nàng trắng nõn trơn bóng trên da thịt. Tiểu thỏ toàn bộ thân thể dần dần bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng. http://tiuyencv.com/nzoc-noemans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.